Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch. Phật lịch 2538, Dương lịch 1994. Tổng quan. 1. Tổng quan văn bản. Kim Quang Minh Kinh theo Phật học nghiên cứu, bài 10 trang 52 có 6 bản dịch. Bản 1, Kim Quang Minh Kinh 4 cuốn 19 phẩm, Đàm Mô Sấm dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 414-426. Bản 2, Kim Quang Minh Kinh 7 cuốn 21 phẩm, Chân Đế dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 548-569. Bản 3, Kim Quang Minh Kinh Tục 4 cuốn, Quật Đa Gia Xá dịch. Bản 4, Kim Quang Minh Kinh Ngân Chủ Chúc Lụy Phẩm, Xà Na Quật Đa dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 561-600. Bản 5, Kim Quang Minh Kinh còn gọi là Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh 8 cuốn, Bảo Quý Sang Tiết, niên đại 598. Bản 6, Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh 10 cuốn 31 phẩm, Nghĩa Tịnh dịch, sẽ ghi riêng ở dưới. Nhưng hiện nay trong Đại Tạng Kinh bản đại chính chỉ còn các bản 1, 5 và 6. Bản 1 còn nguyên vẹn, mang số hiệu 663, Đàm Mô Sấm dịch. Ngài là vị đã dịch kinh Đại Bát Niết Bàn và Phật Sở Hành Tán rất nổi tiếng. Văn và nghĩa tất cả dịch phẩm của ngài này rất là trong sáng. Chỉ tiếc kinh Kim Quang Minh thì phạn bản của ngài căn cứ chắc chắn thiếu sót. Thế nhưng trước bản 6, bản 1 này được quan tâm nhiều lắm. Mục lục Đại Tạng Kinh bản đại chính ghi có 5 bản sớ giải, số hiệu 1783-1787, toàn do các vị đại sư viết, trong đó có các ngài Trí Giả, Các Tạng. Mục lục Tục Tạng Kinh bản chữ dạng ghi 6 bản, trong các tập 30-31, gần như nói kinh Kim Quang Minh là nói bản 1. Bản 5 nói là hợp, nhưng Phật học nghiên cứu bài 10 trang 52 nói là sang tiếp 4 bản trước. Thế là việc làm công ít hơn tội. Sang tiếp đến mức nào, theo tiêu chuẩn nào thì chưa quyết đoán được. Nay sơ khởi chỉ xét đại thể thì bản 5 này hợp 18 phẩm của bản 1. 4 phẩm 3, 5, 6, 9 của bản 2, nhưng toàn là những phẩm rất quan trọng. Lại hợp 2 phẩm 11 và 24 của bản 4. Đáng thống trách là bản 2 của ngài Chân Đế dịch đã không còn. Không những dịch giả là ngài Chân Đế mà bản này khá đủ 28 phẩm. Nên bản này chắc chắn quan trọng, nhưng hiện nay đã mất. Nếu bản 5 cũng có trách nhiệm phần nào trong sự mất ấy, thì bản 5 công ít hơn tội. Nay nói riêng bản 6, đó là chính văn tôi dịch. Chính văn bản này nằm trong 9/16/403/456. Ở đó chót hết trang 456 có ghi: phạn bản kinh này là của Hiệp hội Asia Hoàng gia Anh Quốc. So với bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh thì phạn bản này có chỗ thiếu, tức như Minh Chú thiếu khá nhiều. Căn cứ bản dịch của Tây Tạng, đồ thư quán Đại học Tôn giáo của Nhật mà đối chiếu thì kinh Kim Quang Minh Tây Tạng có 2 bộ. Một trong 2 bộ ấy đúng là bản hoa văn của ngài Nghĩa Tịnh dịch, dẫu tựu trung vẫn có khác chút ít. Như vậy phạn bản kinh này vì quá phổ thông, sao chép không ít, nên phạn bản của các bản 1 và 2 đã khác nhau, lại khác với bản 6. Phạn bản của bản 6 cũng khác chút ít với phạn bản hiện còn, với bản dịch Tây Tạng. Chưa hết, theo ghi chú của chính Ngài Nghĩa Tịnh, 9:16/437 mà tôi ghi lại, số 78, thì khi dịch kinh này, Ngài Nghĩa Tịnh có trong tay không phải chỉ có một phạn bản. Thế nhưng nhìn chung bản 1 và bản 6, suy đoán thêm bản 2 thì có thể biết phạn bản tuy sao chép không hoàn toàn đồng nhất mà lại rất đồng nhất về đại thể. Dịch giả bản 6, Ngài Nghĩa Tịnh thì lược truyện nằm trong 9:50/710-711. Nhưng ở đây chỉ trích hai lời ghi. 1. 9:98/662 ghi: Ngài người Tề Châu, họ Trương, tự Văn Minh, 671 du học Ấn Độ, 695 về nước. 700-711 dịch Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh, vân vân. Lại viết Đại Đường Tây Dứt Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, vân vân. 713 Viên Tịch. 2. Phật Học Nghiên Cứu, bài 10:18 ghi: Ngài Nghĩa Tịnh năm 15 tuổi đã nuôi chí du học Ấn Độ, nhưng năm 37 tuổi mới đi được. Ban đầu có đồng chí vài mươi người, nhưng rồi lui cả. Ngài phấn chí độc hành, trải đủ gian nan hiểm nạn, đến đâu cũng biết tiếng nói ở đó, tù trưởng nào cũng trọng. Trải 25 năm qua hơn 30 tiểu quốc, lưu học Na Lan Đà 10 năm. Khi về mang theo phạn bản kinh Luật Luận gần 400 bộ, dịch được 56 bộ, 230 cuốn. Kiểm tra 9:98/662 liệt kê thì 58 bộ, 236 cuốn. Sao Ngài Huyền Trang chỉ một ngày này mà thôi, Ngài viết Đại Đường Tây Dứt Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, Nam Hải Ký Quy Truyện, Nội Pháp Truyện, toàn là sách quý về chưởng cố của Phật giáo. Cuốn Hạ Cầu Pháp Truyện, nơi truyện Huyền Lục, Ngài tự thuật du tích khá rõ. Bản dịch kinh này của Ngài Nghĩa Tịnh có 3 bản sớ giải. Trung Hoa có bản của Ngài Tuệ Chiểu, số hiệu 1788. Nhật Bản có 2 bản, các số hiệu 2196 và 2197. Dĩ nhiên bản của Ngài Tuệ Chiểu phải được tham khảo hơn cả. Tôi đã tham khảo bản này mà dịch. Về Ngài Tuệ Chiểu thì là tam truyền của Ngài Huyền Trang, tác giả Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng. 9:98/659 ghi: Húy là Huyền, họ Đời là Lưu, người Bành Thành, ở chùa Đại Dân thuộc Truy Châu. Thâm đạt Huyền Chỉ Pháp Tướng Tông, viết nhiều sớ giải. Lại tham dự dịch trường của các ngài Nghĩa Tịnh và Bồ Đề Lưu Chí. Viên tịch năm 714. Vậy là dịch giả và sớ giả bản 6 viên tịch cách nhau có 1 năm, lại cộng sự phiên dịch, thì bản sớ giải của Ngài Tuệ Chiểu được viết lúc Ngài Nghĩa Tịnh đang còn, chắc là như vậy. 2. Tổng quan ngoại hình. Trước hết nên thu xếp 31 phẩm lại một chút. Phần 1 là phẩm 1, mở đầu pháp thoại. Phần 2 là phẩm 2, thọ lượng Thế Tôn. Và phẩm 3, phân biệt ba thân, là nói pháp thân bất diệt. Phần 3 là phẩm 4, âm thanh trống vàng. Phẩm 7, hoa sen ca tụng, phụ thuộc phẩm 4. Phẩm 5, diệt trừ nghiệp chướng. Tất cả đều nói sám trừ ác nghiệp. Phần 4 là phẩm 6, minh chú tịnh địa, là nói 10 địa 10 độ. Phần 5 là phẩm 9, trùng tuyên về không. Và phẩm 10, mãn nguyện vì không, là nói do không mới sám trừ ác nghiệp và tu hành địa độ. Phần 6 là phẩm 8, minh chú kim thắng. Phẩm 13, minh chú ly nhiễm. Phẩm 14, ngọc báo như ý, là nói minh chú căn bản, nhất là phẩm 8 và phẩm 13. Phần 7 là các phẩm 11, phụ vào là phẩm 12. Phẩm 15, phẩm 16, phụ vào là phẩm 17. Phẩm 18, phẩm 19, phẩm 22. Tất cả là nói thiên thần hộ trì, chư thiên và thiện thần hộ trì cho nhân loại. Phần 8 là phẩm 20, dương pháp chính luận, và phẩm 21, thiện sinh luân dương, là nói về tư cách quốc trưởng. Phần 9 là phẩm 23, thọ ký làm Phật, phẩm 24, chữa trị bệnh khổ, và phẩm 25, truyện của Lưu Thủy, là nói năng lực trì kinh qua tiền thân. Phần 10 là phẩm 26, xả bỏ thân mạng, nói một Bồ Tát hạnh của Phật. Phần 11 là các phẩm 27, 28, 29 và 30, là nói sự tán dương Phật. Phần 12 là phẩm 31, ký thác kinh vua, kết thúc pháp thoại. Tất cả 12 phần trên, trừ phần đầu và phần cuối, còn lại nên chia ra hai bộ phận. Bộ phận chính thuyết gồm có phần 2 đến phần 5, bộ phận phụ thuyết gồm 6 phần còn lại. Bộ phận chính thuyết cốt nói sám hối, diệt trừ ác nghiệp, là vì bản thể là pháp thân trong sáng, vì ác nghiệp là không. Cũng từ không mà viên mãn thệ nguyện và hoàn thành 10 địa mà thực hiện pháp thân. Bộ phận phụ thuyết nói uy linh của minh chú và sự hộ vệ của chư thiên thiện thần, nói tư cách, đặc biệt tư cách quốc trưởng, được sự hộ vệ ấy, nói vài tiền thân của Phật liên hệ kinh này. Tất cả đều cốt để duy trì và quảng bá kinh này mà bộ phận chủ thuyết đã nói. Tựu trung có vài chỗ cần nói. Phần 4 phẩm 6 nói số lượng chư Phật tuyên thuyết minh chú cho 10 địa có vẻ ước lệ quá. Đoạn nói sự trạng mà 10 địa thấy thì có mấy sự trạng hơi lạ. Phần 10 phẩm 26 nói tiền thân của Phật xả thân cho mẹ con cọp đói ăn. Về văn tự, phần chỉnh cú của phẩm này rõ ràng sao chép có phần thiếu thứ tự, hóa ra như có chỗ trùng lập. Nhưng cái điều đáng nói là qua chỉnh cú 80, 81 và 82, nói cọp mẹ sao là Đại Thế Chúa. Bảy cọp con là năm vị tỷ kheo đầu tiên và các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sự kết thúc này cho thấy hành động xả thân của Phật đã không là xúc động thiếu suy xét. Bởi vì hoặc do quá chân thành mà cảm ra, hoặc do quá biết trước sẽ xảy ra. Đằng nào việc Phật làm vẫn có hậu quả là cọp mẹ, cọp con đều không còn là cọp nữa. Trước đó, trong văn Trường Hàng đã thuộc lời tiền thân của Phật rằng: ngày nay ta sai cái thân này làm cái việc cao cả. Trong biển sinh tử, nó phải là thuyền tàu to lớn. Vậy thì tiền thân Phật xả thân không vì xúc cảm thiếu suy xét, càng không vì chán mình. Kinh này dầu là loại hiển mật, nhưng hiển giáo vẫn là phần chính. Xét phần này thì thấy, kinh này chịu ảnh hưởng rõ rệt, quá rõ rệt của các kinh sau đây. Trước hết là ảnh hưởng của Pháp Hoa. Phần 2 với phẩm 2 và 3 cho thấy như vậy. Không những pháp thân bất diệt mà báo thân cũng bất diệt. Phật bất diệt là như vậy. Rồi đến ảnh hưởng của Bát Nhã. Phần 3 với phẩm 5, phần 5 với phẩm 9 và phẩm 10, đích thị là chủ yếu của kinh này, mà căn bản là cái không vừa siêu diệt, vừa biện chứng, vừa tích cực. Sau hết, ảnh hưởng cũng không nhỏ của kinh Giải Thâm Mật và kinh Duy Ma Cật. Không nói rải rác đây đó, mà chỉ nói phần 4 phẩm 6 và phần 5 phẩm 10 cũng quá đủ để thấy ảnh hưởng ấy. Tuy nhiên, tuy kinh này có đến 31 phẩm, quy nạp thành 12 phần và chịu ảnh hưởng nhiều kinh, nhưng kinh này vẫn có tư tưởng hệ riêng và rõ, rất thống nhất và hoàn chỉnh. 3. Tổng quan nội dung. Toàn bộ Phật giáo, bất kể nguyên thủy, bộ phái hay đại thừa, đều rất trọng cái thân loài người. Nói tu theo Phật giáo là nói do cái thân người và do ý thức nơi thân ấy. Kinh này trước hết cũng là như vậy. Không cần lặp lại, Phật tử thì ai cũng biết, thân người dễ tu chứng, nhân loại là nơi Phật thị hiện thân Phật. Vì ở đây không quá khổ quá sướng, ở đây tư duy và hành động sắc bén, quả cảm. Nhưng kinh này còn nói rõ, chính nơi cái thân ngũ uẩn mà phát hiện pháp thân và thực hiện pháp thân ấy. Rõ ràng hơn nữa, kinh này nói, thân này thì bản thân, yếu tố, đối cảnh, đối tượng, kết quả, tất cả toàn là dựa vào chân như và nó thật khó mà nghĩ bàn. Thân này là cổ xe vĩ đại, là thể tánh Như Lai, là bào thai Như Lai. Phẩm 3. Câu đầu đoạn văn này phải giải thích. Bản thân thì thân này là thắng thân, cái thân đặc thù hơn hết, làm cái dụng cụ chứa đựng Phật Pháp. Yếu tố là thắng thiện, điều thiện đặc thù hơn hết, đời trước làm nhân tố có ra thân này. Đối cảnh là trí tuệ và phước đức mà thân này vinh lấy. Đối tượng là đối tượng tối thượng và tối hậu mà thân này nhắm đến, hoạt động theo, đó là Đại Bồ Đề. Kết quả là sự đại giải thoát hội nhập chân như. Bản thân là dị thục quả, yếu tố là tăng thượng quả, đối cảnh là đẳng lưu quả, đối tượng là sĩ dụng quả, kết quả là ly hệ quả. Trọn vẹn kinh này hay bất cứ kinh nào nằm gọn như vậy trong cái thân này. Dựa vào thân ấy mà kinh này nói về diệu pháp sám hối. Sám hối là chủ đề của kinh này. Sám hối là vì một, bản thể là bất diệt, và hai, ác nghiệp vốn không. Bản thể bất diệt nghĩa là bản thể không sinh diệt, vốn và vẫn trong sáng. Bản thể ấy là chân như, do vậy mà phải sám hối và có thể sám hối được. Tựa như trăng vốn và vẫn sáng, nên mây mù phải được và có thể được xua tan đi. Bản thể ấy thực hiện là Phật, nên Phật thì bất diệt, thọ lượng bất tận. Niết bàn chỉ là sự thị hiện vì cần phải thị hiện như vậy. Nhưng Phật bất diệt không phải chỉ là pháp thân bất diệt. Có hai trường hợp nữa. Một, cái nhân thọ lượng bất diệt, bất sát và giữ thực. Phật rất viên mãn, nên báo thân của Phật là bất diệt. Phật thường ở Linh Sơn, kinh Pháp Hoa và kinh này đều nói minh bạch như vậy. Hai, Phật ở ngay cạnh ta. Ta không thấy được vì cái thấy của ta thấy sống thấy chết. Cái thấy ấy không thể thấy được cái không sống chết là Phật. Phật là thực tướng hiện tiền. Ác nghiệp diệt trừ thì đương xứ tiện thị, bản lai như thị. Thiện nam tử, tất cả các pháp sinh từ yếu tố tương quan. Như Lai đã nói sự thể này sinh thì sự thể khác diệt, vì yếu tố khác biệt với nhau, nên sám hối sinh thì nghiệp chướng diệt. Do vậy, ác pháp đã có thì diệt trừ vì sự sám hối, nên nghiệp chướng không còn sót lại. Thiện pháp chưa sinh thì phát sinh vì sự sám hối, nên nghiệp chướng không thể sinh nữa. Lý do là gì? Thiện nam tử, tất cả các pháp toàn là không. Như Lai đã nói, không ngã nhân chúng sinh thọ giả, không sinh không diệt, không cả hành pháp sám hối. Thiện nam tử, tất cả các pháp toàn dựa vào căn bản chân như, nên cũng không thể diễn tả. Vì căn bản chân như thì siêu diệt tất cả trạng thái sinh diệt. Thiện nam hay thiện nữ nào hội nhập diệu lý như vậy mà kính tinh, thì thế là không chúng sinh mà có căn bản. Chính vì ý nghĩa này mà nói đến sự sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Phẩm 5. Chưa kinh luận nào có văn ý đơn giản mà rõ ràng như đoạn văn này, nói về sự sám hối, về không trong sự sám hối. Cái không ấy vừa là siêu diệt, vừa là biện chứng, lại vừa là tích cực. Cái không tích cực là vì không mà các pháp được thành tựu, nên kinh này nói mười địa độ, nói mãn nguyện vì không. Và như vậy thì nội dung bộ phận chủ thuyết của kinh này có thể tạm ngừng ở đây. Dưới đây là nội dung bộ phận phụ thuyết. Có cái điều này chẳng phải chỉ là nội dung của bộ phận phụ thuyết mà là chủ yếu của trọn kinh này. Ấy là kinh này rất trọng cái gọi là thắng diệu lạc, hạnh phúc đặc thù và tuyệt hảo trong nhân loại và chư thiên, nhưng đặc biệt vẫn là trong nhân loại. Rất giống kinh Địa Tạng, kinh này đề cao thắng diệu lạc từ đầu đến cuối. Kinh này không nói gì cao xa, chỉ nói sự yên ổn, yên vui, nhất là sự yên vui của quốc gia. Tiền tài, danh vọng, kinh này không khinh thị. Nhưng thắng diệu lạc, trước hết vẫn là thoát ly cái khổ trong lĩnh vực diêm vương, trong các ác đạo. Thế nhưng, thắng diệu lạc là xuất từ kinh này và có khả năng theo kinh này. Thắng diệu lạc không có cho ai có khả năng vì thắng diệu lạc mà làm trái kinh này. Cho nên tiền tài, danh vọng, nói rộng ra cho đến nền thanh bình của một quốc gia, không thể có được từ những nguyên nhân và dẫn đến hậu quả phi chánh pháp. Minh chú và chư thiên thiện thần không giúp được ước vọng thắng diệu lạc phi thực chất thắng diệu lạc. Điều còn nói thêm là thắng diệu lạc của một quốc gia thực chất phải là hoán cải theo chánh pháp. Trong thực chất ấy, rõ hơn bất cứ kinh luận nào, kinh này đối với nền an ninh quốc gia không phủ nhận, mà trái lại còn đề cao quân lực, đề cao chiến đấu và chiến đấu thành công trong sự tự vệ. Kinh này phủ nhận hoàn toàn sự xâm lăng, bành trướng, chấp nhận rõ ràng các quốc gia phải sống hòa bình tương nhượng, nên nếu bị giặc thù xâm lăng thì sự chống trả được hỗ trợ. Nhưng trên đây chỉ mới nói giặc. Trong thắng diệu lạc còn có hai sự nữa được kinh này luôn luôn nêu lên, ấy là đói, nhân mãn và dịch, truyền nhiễm. Không một chút khó khăn gì để thấy tại sao kinh này quan tâm đến hai điều này. Nhưng thắng diệu lạc của quốc dân và quốc gia tùy thuộc, nếu không hoàn toàn thì cũng là chủ yếu vào chức vị nguyên thủ. Chức vị đó được gọi là quốc vương hay là gì, chỉ là vì thể chế, nhưng thực sự vẫn chịu trách nhiệm đối với quốc dân và quốc gia. Kinh này vì vậy nói khá nhiều về quốc vương. Căn bản của quốc vương là phục vụ quốc dân và quốc gia bằng sự áp dụng chánh pháp cho bản thân, thân quyến và quốc dân. Ông phải tự cấm và tự trừng trị ông, phải cấm và trừng trị những kẻ gian tham và vua nịnh. Ông không được để những kẻ này phá hoại quốc gia và quốc dân như những con voi điên dẫm đạp hoa viên. Ông không đáng gọi là quốc vương nếu không áp dụng chánh pháp, trừng trị phi pháp. Ông phải tự làm và làm cho quốc dân hướng về nhau bằng từ tâm. Nếu ông là một quốc vương xứng danh và thực như vậy, thì quốc dân và quốc gia của ông thịnh vượng vì quân lực, vì thương nghiệp và nông nghiệp, không thể bị hoành hành vì giặc, đói và bệnh. Kinh này dĩ nhiên đề cao sự hộ vệ của chư thiên thiện thần. Chư thiên và thiện thần kinh này nói mà ít thấy ở kinh khác, đó là Phạn Vương, Đế Thích, Thiên Vương, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Cát Tường Thiên Nữ, Kiên Lao Địa Thần, Bồ Đề Thọ Thần, Chánh Liễu Tri Đại Tướng. Hãy chú ý vị cuối cùng, đấy là đại tướng thủ lãnh của bộ loại Dược Xoa. Dược Xoa là Kim Cang quyến thuộc, trong Mật Tông thì thống thuộc Kim Cang Tạng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát của Hiển Giáo. Bộ loại Dược Xoa mạnh, nhanh, bí mật, do nghiệp lực mà có cũng có, do nguyện lực mà có cũng có. Bộ loại này được nói đến trong sự hộ trì kinh chú và người trì kinh chú, trong sự hộ vệ quốc gia và quốc dân. Đặc điểm kinh này nói về thiên và thần là giữa họ với nhân loại có sự tương quan. Ấy là nhân loại sống theo chánh pháp thì họ được nhờ và hộ vệ. Phải chú ý sự tương quan này mới nói đến sự hộ vệ của chư thiên thiện thần. Đương cơ của kinh này là Diệu Tràng, một vị Bồ Tát người thành Vương Xá. Trong danh sách Bồ Tát loài người, thời Phật phải kê thêm tên vị này. Và thật là dễ hiểu khi thấy đặc tính nhân bản rất rõ và nhất quán của kinh này. Ngày 12 tháng 1, Phật lịch 2538. Nghi thức sám hối đơn giản trước khi tụng kinh. 1. Nếu không phải ăn chay trường thì nên chọn ngày ăn chay. Phải đánh răng, súc miệng, tắm rửa, thay đồ sạch, chưng hoa quả nếu có, thắp hương đèn, rồi đứng nghiêm chỉnh, chắp tay, lắng lòng trong nửa phút, đọc chú tịnh pháp giới, án lam sa ha 7 lần, chú tịnh tam nghiệp, án sa phạ bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám cũng 7 lần, rồi quỳ xuống đọc lời cúng hương. Nguyện hương dân này khắp cả pháp giới, hiến cúng chư Phật, hiến cúng Phật Pháp, hiến cúng Bồ Tát, độc giác thanh văn, duyên khởi ánh sáng, thi thố diệt Phật, xong cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề, diễn ly vọng nghiệp, viên thành Phật Đạo. Xá một xá, rồi tác bạch lời cầu nguyện. Hôm nay con tên, pháp danh, nguyện vì bản thân, vì thân nhân, vì mọi người, vì chúng sinh mà trì tụng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Trước khi trì tụng, con xin sám hối y như kinh dạy. Chú ý, vì thân nhân và vì mọi người là nói chung. Khi vì ai đích thị thì phải nói tên ra. 2. Trước hết, kính lạy Tam Bảo, nhất tâm đảnh lễ giáo chủ kinh Ánh Sáng Hoàng Kim là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn cùng với hết thảy Phật Bảo. Một lạy. Nhất tâm đảnh lễ kinh Ánh Sáng Hoàng Kim cùng với hết thảy Pháp Bảo. Một lạy. Nhất tâm đảnh lễ liệt vị Bồ Tát độc giác thanh văn trong Pháp hội Ánh Sáng Hoàng Kim cùng với hết thảy Tăng Bảo. Một lạy. Rồi quỳ xuống đọc ba lần lời sám hối sau đây. Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni, bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri là đấng Thế Tôn của con. Xin Đức Thế Tôn từ bi nhiếp thọ cho con, chứng minh cho con sám hối ác nghiệp. Vì hoặc chướng và vì báo chướng, con đã tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Thân làm, miệng nói, ý nghĩ toàn là phi chánh pháp. Ngày nay, con xin sám hối tất cả, nguyện cắt đứt sự liên tục của ác nghiệp. Ngưỡng nguyện Thế Tôn gia trì cho con vượt qua mọi nghịch cảnh, thắng được mọi thói quen, chí hướng thượng không thoái lui, tâm tu hành không suy giảm, trừ sạch nghiệp chướng, thể hội pháp thân. Con lại xin thay cho cha mẹ thân nhân, thay cho đa sinh phụ mẫu, thay cho mọi người, thay cho chúng sinh mà sám hối như vậy. Ngưỡng mong Thế Tôn, bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, từ bi gia trì cho sự sám hối của con được thành tựu. Đứng dậy lạy Phật. Kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Kính lạy Đức Bất Động Như Lai ở hướng Đông. Kính lạy Đức Bảo Tràng Như Lai ở hướng Nam. Kính lạy Đức A-di-đà Như Lai ở hướng Tây. Kính lạy Đức Thiên Cổ Âm Như Lai ở hướng Bắc. Kính lạy Đức Quảng Chúng Đức Như Lai ở hướng Trên. Kính lạy Đức Minh Đức Như Lai ở hướng Dưới. Kính lạy Đức Bảo Tạng Như Lai. Kính lạy Đức Phổ Tạng Như Lai. Kính lạy Đức Phổ Minh Như Lai. Kính lạy Đức Hương Tích Vương Như Lai. Kính lạy Đức Liên Hoa Thắng Như Lai. Kính lạy Đức Bình Đẳng Kiến Như Lai. Kính lạy Đức Bảo Kế Như Lai. Kính lạy Đức Bảo Thượng Như Lai. Kính lạy Đức Bảo Quang Như Lai. Kính lạy Đức Vô Cấu Quang Minh Như Lai. Kính lạy Đức Biện Tài Trang Nghiêm Tư Duy Như Lai. Kính lạy Đức Tịnh Nguyệt Quang Xưng Tướng Dương Như Lai. Kính lạy Đức Hoa Nghiêm Quang Như Lai. Kính lạy Đức Quang Minh Dương Như Lai. Kính lạy Đức thiện quang vô cấu xưng vương Như Lai, kính lạy đức quan sát vô úy tự tại vương Như Lai, kính lạy đức vô úy danh xưng Như Lai, kính lạy đức tối thắng vương Như Lai, kính lạy hết thảy các đức Như Lai, kính lạy đức quan tự tại đại Bồ Tát, kính lạy đức địa tạng đại Bồ Tát, kính lạy đức hư không tạng đại Bồ Tát, kính lạy đức diệu cát tường đại Bồ Tát, kính lạy đức kim cang thủ đại Bồ Tát, kính lạy đức phổ hiền đại Bồ Tát, kính lạy đức vô tận ý đại Bồ Tát, kính lạy đức đại thế chí đại Bồ Tát, kính lạy đức từ thị đại Bồ Tát, kính lạy đức thiện tuệ đại Bồ Tát, kính lạy tất cả các vị Bồ Tát độc giác thanh văn. 3. Ngồi xuống tụng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Tụng theo cuốn hay tụng theo phẩm, mỗi lần tụng đều mở đầu bằng nghi thức này cho đến hết bộ. Nếu muốn mỗi ngày tụng một lần, tụng thường xuyên, thì có thể chỉ tụng phẩm Diệt Trừ Nghiệp Chướng, cuốn 3, phẩm 5. Khi tụng cũng mở đầu bằng nghi thức này. Bắt đầu tụng thì niệm 3 lần: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. 4. Tụng kinh rồi trì Minh Chú Kim Thắng: Nam Mô Ratna Trayaya Takyatha Kunte Kunte Kusate Kusale Kusale Ichili Mitili Swaha. Chú ý: Trayaya, chữ Tra đọc theo dần pháp văn Tra. Trì Minh Chú này 7 lần, 21 lần, 49 lần hay hơn nữa tùy ý. 5. Rồi hồi hướng: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Và Tam Tự Quy: Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.diệupháp.net.